Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Hoàn hảo Trần Minh. Chương 130, Hoàn hảo Trần Minh, lớp trưởng. Đừng sợ lắm, thực lực ngươi đã tới gờ đoạn năng lực giả yêu cầu. Lần này thành tích nếu như tốt nói, có thể không cần săn giết dị thú liền có thể có năng lực giả huy chương đâu. Đúng vậy. Không nên cùng yêu nghiệt tương đối. Huống chi hắn dùng căn bản không phải dị năng lạp. Như vậy nói lên, Triệu Ngọc đến cũng tâm lý cân đối một lần. Sau dĩ nhiên chính là cổ võ hệ kiểm tra. Bởi vì cổ võ giả ba cái lớp, kiểm tra cũng không phải 5 người cùng nhau, mà là 10 người. Thế nhưng tiến độ không hề nghi ngờ chậm lại. Chu Hạo thành tích tự nhiên phi thường mắt sáng. Bởi vì hủ thi quân đoàn trong Chu Hạo cùng Lục Manh chiến tích Trác Việt, kiếm một số tiền lớn ở ngoài, đồng dạng đổi một ít nội lực đạn dược cùng thân thể cường hóa dược tề. Hôm nay Chu Hạo thực lực đã vững bước đến D6 đoạn, vài cái cao su dị thú bị Chu Hạo đánh đến cơ hồ biến hình. Cổ võ tuổi tên thứ nhất, Chu Hạo, sức chiến đấu 3190. Dị năng ban rất nhiều người cũng bắt đầu lo lắng thêm vào Chu Hạo đội ngũ. Sau đó, lại là thương giới giả ra sân. Thương giới giả kỳ thực so với cổ võ giả cùng dị năng giả còn muốn đặc sắc. Lúc này, liều mạng được chính là người đó thổ hào. Kẻ có tiền tay pháo trọng súng máy năng lượng đạn đều lấy ra. Không có tiền, một cây súng lục chỉ bày ra độ chính xác. Thế nhưng lúc này không có người xem bọn hắn. Tần Phong nguyên bản không đếm xỉa tới đường nhìn, đột nhiên một ngưng, sau đó kinh ngạc không ngớt. Trần Minh, tại sao là hắn? Tần Phong ngưng thần xem trên quảng trường biểu diễn, đối phương sử dụng là song súng, ngân hôi sắc thân thương vô cùng hoa lệ. Này hai cây là súng năng lượng. Tần Phong tự nhiên không phải xem thực lực đối phương, mà là đang xem Trần Minh cái chân kia. Trần Minh mặc quần, che lại hắn chân. Nhìn qua không có bất kỳ khác thường gì. Chu Hạo, người biết Trần Minh chuyện gì xảy ra sao? Báo danh kỳ không phải đi qua sao? Trần Minh làm sao thêm vào cao đẳng học viện? Trong máy truyền tin, Chu Hạo tự nhiên đến là cho Tần Phong đáp lời. Người biết, từ sau khi giác tỉnh chúng ta quan hệ không coi là quá tốt. Tiểu nhân ta cũng không thường liên hệ. Nghe nói là bởi vì nịnh bợ trên phó khu trưởng con trai của Lâm Tăng Lâm Khải. Nhường phó khu trưởng chào hỏi thêm vào súng ban. Nói là Lâm Khải thư đồng. Nói là thư đồng. Không bằng nói là bảo tiêu hoặc là chó săn. Tần Phong hoàn toàn không nghĩ tới. Thì ra là như vậy. Tốt, ta biết. Tần Phong, người có thể chớ để ý Trần Minh tiểu tử kia. Lần trước bạn học tụ hội bắt cóc chúng ta người chỉ sợ sẽ là tiểu tử này triệu đến. Ai biết hắn có hay không tham dự. Trước đây quan hệ như thế nào đi nữa tốt, hiện tại cũng không thể cùng hắn liên hệ. Biết không, Chu Hạo cũng biết Tần Phong đối Trần Minh thái độ luôn luôn nhu hòa. Tuy rằng sau khi giác tỉnh không làm sao để ý tới đối phương. Thế nhưng Tần Phong đã hỏi, Chu Hạo cũng liền vội vàng nói đi ra cảnh cáo một chút. Ừ, ta rõ ràng, Tần Phong cắt đứt máy truyền tin, xem Trần Minh như cũ đang khoe khoang kỹ xảo. Tần Phong lực chú ý lại tất cả Trần Minh trên chân. Mi tâm mặt nhăn được càng thêm chặt. Phải biết rằng, Trần Minh chân nhỏ bị hắn băm rơi sau, là trực tiếp đốt cháy. Dĩ nhiên là không khả năng một lần nữa tiếp nối. Thế nhưng Tần Phong quan sát như thế nửa ngày, lại phát hiện Trần Minh chân căn bản không phải chi giả. Cho dù là hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển được như thế phát đạt, chi giả cũng không thể nào là mềm mại. Vừa Trần Minh chính là làm một cái nhếch lên gót chân động tác. Vô cùng tự nhiên, không chỉ như thế, càng quái khác là, Tần Phong phát hiện Trần Minh hai chân linh hoạt hữu lực. Trên người khí tức cũng càng cường một ít, làm một ý thức lực thập phần cường đại người. Trần Minh lại so với chính mình đẳng cấp thấp. Tần Phong không khả năng nhận biết sai lầm. Này trong thời gian ngắn, Trần Minh thân tới cùng phát sinh cái gì? Có lẽ là bởi vì Tần Phong đường nhìn quá mức nóng rực. Hay hoặc là Trần Minh đã sớm chú ý tới Tần Phong. Trần Minh hạ tràng thời gian. Đường nhìn lướt qua thính phòng, liếc mắt liền thấy Tần Phong. Trong mắt tàn nhẫn cừu hận lóe lên rồi biến mất. Tần Phong đồng dạng ngưng thần. Hay là lúc này, đối phương đã đoán được là ai làm gãy hắn chân đi. Bất quá đây cũng có quan hệ gì giữa bọn họ, vốn là mặt đối lập. Thương giới giả tổng cộng 6 cái lớp. Đợi đến toàn bộ biểu diễn hoàn tất sau, đã qua 2 canh giờ. Trong thời gian này, dị năng ban người đã sớm chờ được không nhịn được. Thương giới giả bài danh trong, tự nhiên là ai vũ khí tốt, ai bài danh cao một chút. Đương nhiên, kỹ xảo tính cũng rất trọng yếu. Trần Minh đẳng cấp ở tên thứ 10. Đây đã là phi thường chói mắt thành tích. Tần Phong, chúng ta trước nghiên cứu một chút đội ngũ đi. Lớp các ngươi bài thứ nhất Triệu Ngọc ngươi có thể kéo vào đội ngũ sao? Chu Hạo hỏi, ta hỏi một chút. Triệu Ngọc an vị ở Tần Phong phía trước. Lớp trưởng, hiện tại ngươi có đội ngũ sao? Triệu Ngọc tự nhiên là lớp trong tất cả mọi người cực lực mượn hơi đối tượng. Một đội ngũ trong, có tối đa 2 cái dị năng giả, cổ võ giả cùng thương giới giả không hạn, mà một ít nhân hòa Tần Phong không quen. Sở dĩ đều muốn cùng Triệu Ngọc một tổ. Triệu Ngọc nhưng không có nhả ra đáp ứng những người khác. Dù sao Triệu Ngọc cũng ôm may mắn tâm lý, hy vọng có thể cùng Tần Phong một tổ. Đương nhiên, Trình Siêu cũng cùng mọi người nói qua, tốt nhất cường cường liên hợp, đợi đến tổ đội thời gian, đáp ứng Triệu Ngọc cùng Tần Phong nói một câu. Không nghĩ tới, không đợi Trình Siêu mở miệng, Tần Phong trước hết hỏi Triệu Ngọc. Không có không có, Triệu Ngọc liền vội vàng lắc đầu. Vậy thêm vào đội ngũ chúng ta đi. Không thành vấn đề, Tần Phong, ta còn muốn cảm ơn ngươi mời ta đâu. Triệu Ngọc liền vội vàng nói. Tần Phong cười, đem Triệu Ngọc học sinh số muốn đi qua. Đội ngũ chúng ta còn có một cái cổ võ nhất ban người. Những người khác chọn còn không có định. Là Chu Hạo sao? Ừ, hô, cảm giác áp lực thật lớn. Hai người các ngươi đều rất lợi hại. Triệu Ngọc làm Tần Phong không ở. Lớp trong có thiên phú nhất người. Vẫn luôn là thứ nhất. Thậm chí lần này bài danh cũng là như vậy. Triệu Ngọc vẫn cảm thấy cường giả chân chính là dường như Tần Phong Chu Hạo như vậy. Dù cho Tần Phong lần này bài danh thứ nhất đếm ngược, như cũ không thể cải biến Tần Phong là cường giả sự thực. Không có gì, Xuân Liệp Viên rất đơn giản. Sau đó, Tần Phong lại liên lạc một chút Chu Hạo. Giải quyết, như vậy chúng ta còn kém 2 người. Lớp chúng ta cấp có một cái đặc thù cổ võ giả. Ta thấy có thể thu một lần. Làm sao cái đặc thù pháp? Tần Phong dò hỏi, nội lực của hắn có thể trị nội thương. Nghe nói là cái gì y đạo cổ võ gia tộc Bàng Chi? Ừ, hắn kiêm chức học tập chữa bệnh hệ. Muốn hắn đi, Tần Phong trả lời, cao đẳng học viện trong, trừ 3 cái lớp ở ngoài, còn có một chút khác hệ, giống như bồi huấn ban như nhau. Không cần nhập giáo, nhưng là có thể giảng bài. Hơn nữa đều là nhanh chóng giáo trình. Nói thí dụ như chữa bệnh, trù nghệ, trồng trọt chờ một chút. Loại này học cấp tốc cũng là vì nhường mọi người sinh tồn được. Như trù nghệ lớp, tối đa 3 tháng liền có thể hoàn thành. Trồng trọt cũng nhiều lắm là 1 năm mà thôi. Chữa bệnh chương trình học tương đối thời gian dài một ít. Bất quá khẩn cấp trị liệu cũng nhanh. Dã ngoại băng bó, khâu lại chờ một chút đều phải cần học tập. Có như vậy một cái đồng học ở, Chu Hạo cùng Triệu Ngọc thụ thương cũng sẽ có bảo đảm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.